Ngự thiên tà thần, chương 119, đã bị trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người này trong miệng nói vô cùng êm tai. Thế nhưng là vụng trộm lại cầm lấy mọi người vất vả thu thập được ngưng hồn thảo chạy. Phải biết, vì cái này 20 gốc ngưng hồn thảo. Thế nhưng là nỗ lực 9 người bị loại đại giới. Ta nhìn cũng không cần thiết kết thành đồng minh. Một tên tú tài phẩy tay áo bỏ đi. Còn lại người cũng đều ào ào rời đi. Bị Trần Nguyên Lễ cùng Kha Đình như thế một làm. Còn lại người cũng đã đánh mất giữa lẫn nhau tín nhiệm. Đã như vậy, còn không bằng chính mình làm một mình nói không chừng vận khí tốt. Trực tiếp thu hoạch được 10 cây ngưng hồn thảo cũng khó nói. Trần Nguyên Lễ cùng Kha Đình đồng thời tiến vào tầng thứ 6. 72 canh giờ mới đi qua 1/3. Tốt, bọn họ cho chúng ta Yến Quốc lập xuống đại công. Lúc này Yến Quốc trên đại điện. Dịch Văn Nho mở miệng khen. Trần gia cùng Kha gia đều giống như là bọn hắn phía dưới người. Năm ngoái Trần Nguyên Lâm thì cho hắn dãy rất lớn mặt mũi. Năm nay cái này Trần Nguyên Lễ xem ra cũng là cực kỳ kiệt xuất. Tuy nhiên trở thành Văn Nho về sau chỉ có thể có chừng 20 năm thọ mệnh. Bất quá mỗi một cái Văn Nho đều sẽ dốc hết toàn lực đến một khắc cuối cùng. Vì gia tộc cùng tâm phúc mưu đến càng nhiều lợi ích. Hắn vừa mở miệng, cái này nhất hệ quan viên ào ào đều mở miệng phụ hỏa. Thậm chí có người đề nghị muốn phong thưởng Trần Nguyên Lễ cùng Kha Đình ngũ phẩm chi vị. Rõ ràng là muốn áp Trang Dịch Thần một đầu. Bất quá người này vừa mở miệng, lập tức bị kịch liệt phản bác. Trang Dịch Thần làm ra Ngạo Châu cấp bậc chiến thi từ. Có công với cả nhân tộc mới lục phẩm chi vị. Trần Nguyên Lễ cùng Kha Đình dựa vào cái gì có thể đến ngũ phẩm chi vị. Đây cũng là một phen kịch liệt cãi lại. Sau cùng trưởng công chúa đành phải ban thưởng hai người này lục phẩm chi vị. Cùng Trang Dịch Thần cùng cấp. Dùng phương thức như vậy tấn cấp. Thật sự là khó coi. Thánh điện bên trong. Tôn Thánh khoan thai mở hai mắt ra. Trong mắt thần quang tựa hồ có thể xẹt qua chân trời. Yến Quốc Trần Nguyên Lễ. Kha Đình bội bạc, lừa gạt đoạt đồng bào ngưng hồn thảo tiến vào phù du tầng 6. Uổng là nhân tộc, bản thánh tước đoạt hai người tham gia phù du chi chiến tư cách. Dịch Văn Nho vốn là có chút tự đắc. Trên triều đình hắn thế lực đã vô cùng có thể nhìn. Muốn trọng thưởng Trần Nguyên Lễ. Kha Đình là hư. Kiểm chắc một chút chính mình quyền nói chuyện mới là thực. Kết quả rất lệnh hắn hài lòng. Mặc dù mình nhất hệ quan viên lực lượng chỉ chiếm theo trên điện 1/3 thực lực. Thế nhưng là còn lại người cũng không dám chống đỡ. Chỉ có mấy cái chung với hoàng thất cầm sử dụng luồn lên nhảy xuống. Không có thành tựu. Không nghĩ tới lúc này Tôn Thánh truyền thanh bảy nước. Ngay tại trường công chúa chuẩn bị lệnh văn sư phác thảo thánh chỉ thời điểm. Tôn Thánh, là Tôn Thánh truyền thanh. Không ít binh gia đại thần đều kinh hỉ nói ra. Tôn Khởi chính là binh gia lớn nhất nhân vật lợi hại. Binh pháp chiến sách không biết chém giết bao nhiêu cao thủ ma tộc. Bệ hạ, trường công chúa điện hạ. Đã Tôn Thánh đều mở miệng tước đoạt Trần Nguyên Lễ cùng Kha Đình phù du chi chiến tư cách. Cái này phong thưởng chi nghị cần phải hết hiệu lực. Lập tức liền có binh gia đại thần đánh máu gà đồng dạng lần lượt ra khỏi hàng. Lẽ ra nên như vậy. Trưởng công chúa nhìn qua phù du bảng phía trên hai người tên đã biến mất không thấy gì nữa. Mặt không biểu tình gật đầu nói. Đến cùng phát sinh cái gì? Dù là Dịch Văn Nho như thế lòng giả. Lúc này sắc mặt cũng có chút âm trầm. Bán thánh thánh khẩu thân đoạn, hắn là không có năng lực cải biến, chỉ là không rõ ràng đến tột cùng Trần Nguyên Lễ cùng Kha Đình đến tột cùng làm thế nào sự tình mới lệnh Tôn Thánh tức giận như vậy. Những thứ này ta Yến Quốc chỉ sợ lại muốn hạng chót. Hai người này thật sự là thành sự không có, bại sự có dư, các đại thần ào ào ra khỏi hàng đả kích. Mà Dịch Văn Nho nhất hệ quan viên nhất thời thành rùa đen rút đầu. Không dám ra tới. Tiểu gia hỏa, ta cái này coi như là lần trước kéo dài khen thưởng đi. Tôn Thánh trên mặt hiện ra mỉm cười. Lần trước Trang Dịch Thần nói rõ những cái kia đường cong tựa hồ có thể tạo thành một thức trường pháp. Đối với hắn dẫn dắt cực lớn. Thậm chí ngay cả thánh lực đều biến đến càng thêm tinh thuần một số. Đây đối với tu vi đã trì trệ không tiến hắn mà nói. Ý nghĩa trọng đại. Cho nên, chính miệng Tứ Phong cùng cái kia bán thánh ý niệm. Cảm giác thì hơi nghi ngờ không đủ. Nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không lấy truyền thanh phương thức chiêu cáo bảy nước. Khiến Kha Đình cùng Trần Nguyên Lễ thân bại danh liệt. Lễ đệ đến tột cùng làm chuyện gì? Lúc này ở một chỗ phong cảnh tươi đẹp trong hoa viên. Yến quốc đệ nhất tú tài Trần Nguyên Lễ ngay tại khổ. Nghe được Tôn Thánh truyền thanh. Nhất thời giật mình ngẩng đầu. Nghịch tử này thật sự là tức chết ta vậy. Ta Trần gia danh dự liền muốn rớt xuống ngàn trượng. Trần gia lập tức mở tộc lão hội nghị. Trần gia gia chủ giận khí thông thông nói ra. Gia chủ. Vấn đề này đã phát sinh, cũng không nhớ ra được, dứt khoát chờ hắn trở về hỏi rõ ràng nguyên nhân mới quyết định. Một vị tộc lão đề nghị, Trần Nguyên Lễ chính là hắn cái này một chi người, tự nhiên không muốn hắn bị cực kỳ trừng phạt nghiêm khắc. Không cần hỏi, ta đã thông qua hảo hữu biết tình huống cụ thể, Nguyên Lễ cùng Kha Đình lấy Nguyên Lâm Long Kỳ danh nghĩa. Mời chào phần lớn người. Cái này vốn là cực ý kiến hay. Thì tính toán phía sau bọn họ toàn bộ bị đào thải. Hắn cũng có thể danh tiếng lên cao. Thậm chí trở thành hắn cái này đệ nhất nhân vật lãnh tụ. Chỉ tiếc, hắn cuối cùng vẫn là động ý niệm không chính đáng. Trần gia gia chủ thở dài. Thật sự là hồ đồ a, nếu như hắn có thể không nổi ý niệm không chính đáng. Ta Trần gia liền sẽ có hai cái trẻ tuổi nhân vật lãnh tụ. 10 năm 20 năm về sau tuyệt đối có thể tại lên một tầng. Một tên tộc lão tiếc hận nói ra. Chờ hắn trở về. Liền trực tiếp nhập tàng thư nhai khổ thi thư. Mình bạch đạo lý làm người đi. Trần gia gia chủ làm quyết định. Cách chương.